Chương 730, Tổ Tông Hiển Linh. Chủ quản kinh tế đại thần không nhìn thấy hoàng đế mình bệ hạ sắc mặt khó coi, vẫn như cũ tự mình đối chung quanh mấy cái đại thần không ngừng oán trách. Hắn nước bọt hơi kém bay đến trên mặt của đối phương, nhưng đối phương nhưng như cũ nghe được say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng điểm một chút đầu, tán đồng lấy vị này kinh tế đại thần quan điểm. Chỉ nghe vị này kinh tế đại thần thao thao bất tuyệt nói, vấn đề là, đưa cũng liền đưa, chúng ta kỳ thật cũng không kém những cái kia lãnh địa, chúng ta chân chính để ý là, lần này tinh linh đế quốc sát nhập đến Ệ Lạn Hữu đế quốc, để gờ dị kỷn cùng Ệ Lạn Hữu có đúng nghĩa giáp giới, đây mới là đối với chúng ta tối bất lợi nguyên bản Ệ Lạn Hữu Tây tiến đường sắt hết thể phân hai đầu, một đầu là trải qua tinh linh lãnh địa cũ kỹ đường dây xe lửa, mặt khác một đầu là trải qua vĩnh hằng đế quốc đến gờ dị kỷn mới đường dây xe lửa. Cái này hai đầu đường dây xe lửa mỗi ngày đều muốn vận chuyển đếm không hết xuất khẩu vật tư, đại bộ phận đều là gờ dị kỷn nhập khẩu Ệ Lạn Hữu sản phẩm. Bởi vì tinh linh tộc QNZ trưng thu thuế quan, cho nên Ệ Lạn Hữu vô luận đi đầu kia vận chuyển tuyến hướng gờ dị kỷn xuất khẩu thương phẩm, đều muốn thanh toán một bút quá cảnh thuế quan. Vĩnh Hằng Đế quốc cùng Tinh Linh Đế quốc chia đều khoản này thuế quan, đối với không có gì kiếm tiền thủ đoạn Vĩnh Hằng Đế quốc tới nói, đây cũng là một số lớn quốc khố thu nhập. Nhưng hiện tại vấn đề nghiêm trọng, tinh linh bên kia mang theo Vĩnh Hằng Đế quốc cho hắn mượn nhóm lãnh thổ, cùng một chỗ đầu nhập vào Ệ Lạn Hữu. Lãnh thổ thuộc về vấn đề còn dễ nói, Ệ Lạn Hữu thế nhưng là cùng lớn nhất nhập khẩu nước gở dị kỉn có trực tiếp giáp giới, nói cách khác, Ệ Lạn Hữu không cần lại hướng Vĩnh Hằng Đế quốc thanh toán bất luận cái gì quá cảnh thuế quan, kia bút chống đỡ lấy Vĩnh Hằng Đế quốc quốc khố thu nhập thuế quan biến mất loại chuyện này sao có thể nhẫn đâu, đây quả thực khinh người quá đáng. A một chút nghe được quốc khố thu nhập muốn giảm bớt một số tiền lớn đa mở đại thần, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Đúng vậy, không chỉ đem Tây tiến đường sắt quyền sở hữu đều mất đi, còn đã mất đi thuế quan trên sức cạnh tranh. Đây đối với chúng ta đế quốc thu thuê, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Kinh tế đại thần cách đó không xa, thương nghiệp đại thần QNZ đang không ngừng ngã nước đắng. Một khi đã mất đi thuế quan gia trì, như vậy Vĩnh Hằng Đế quốc vừa mới tạo dựng lên một chút tiểu xí nghiệp, công nghiệp nhẹ, liền đều xong đời. Bình thường cạnh tranh, tại không có thuế quan bảo hộ tình huống dưới, Vĩnh Hằng Đế quốc công nghiệp nhẹ tay công nghiệp sản xuất ra thương phẩm, là không thể nào cạnh tranh được Ệ Lạn Hữu Đế quốc phá giá thương phẩm. Song phương sản xuất chi phí, sản xuất quy mô, thậm chí là sản phẩm chất lượng, đều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Trên một ngày kia song phương thật thành trực tiếp cạnh tranh quan hệ, kia Vĩnh Hằng Đế quốc vừa mới tạo dựng lên công nghiệp hệ thống, trong khoảnh khắc liền muốn hồi phi yên diệt. Đồ Đần cũng biết, đây cũng không phải là tổn thất thuế quan thu nhập sự tình đơn giản như vậy, đây là ngay tiếp theo thông cảm quốc gia giai đoạn trước đầu nhập tại bên trong, táng ra bại sản thức toàn diện sụp đổ chỉ cần mấy cái tuần lễ thời gian, Vĩnh Hằng Đế quốc kinh tế liền sẽ bị một trận nhìn không thấy chiến tranh phá hủy. Đếm không hết tài phú sẽ bốc hơi, cuối cùng bao quát hoàng thất tại bên trong, tất cả mọi người ngay cả cái quần lót cũng sẽ không còn lại, nhất làm cho người căm tức. Là, đây hết thể căn nguyên, lại là tinh linh tộc mượn đi thổ địa không trả, còn đem mình mượn đi thổ địa, đều đưa cho Ệ Lạn Hữu trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy cho mượn đồ của người khác không nghĩ trả lại, còn trắng mượn đi đồ vật tặng người. Một cái căm tức đại thần siết chặt nắm đấm, một bộ muốn quyết nhất tử chiến bộ dáng. Các ngươi liền không có người cảm thấy, bao quát Tây tiến đường sắt tại bên trong, đều là chúng ta Vĩnh Hằng Đế quốc chủ quyền a, cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Quả thực liền là cầm tổ tông cơ nghiệp làm cho đùa a. Đây là vừa mới còn tiếng như hồng trung Vĩnh Hằng Đế quốc tướng lĩnh, miệng bên trong ngậm lấy cái kia hắn quen thuộc lại bỏng miệng từ ngữ, trong chốc lát vờ ơ y ma nghẹn tại nơi đó. Ai cũng biết, từ trước mặt hắn phát âm mọi người cũng có thể đoán được. Cái này tướng lĩnh nghĩ nói cho đúng là chiến tranh cái từ này. Nhưng tất cả mọi người lựa chọn không nhìn cái từ này, QNZ không nhìn cái này muốn phun ra cái này từ đơn tướng quân. Cũng không nghĩ một chút, vô luận là tinh linh tộc, vẫn là Ệ Lạn Hữu cái nào sợ hãi Vĩnh Hằng Đế quốc phát động chiến tranh, đừng nói Ệ Lạn Hữu tự mình hạ tràng, liền là đối chiến tinh linh tộc, Vĩnh Hằng Đế quốc bình dân bách tính linh Ệ Lạn Hữu đời thứ hai thẻ căn cước thời gian cũng không xa. Hoặc là thay lời khác tới nói, cái này hai đồ lưu manh không chủ động khởi xướng chiến tranh, đã là Vĩnh Hằng Đế quốc liệt tổ liệt tông hiển linh, cho nên mọi người đang thảo luận loại này vấn đề thời điểm sẽ tránh đi một ít lời đề, thật giống như mấy cái học sinh nghiên cứu ngày nghỉ lên mạng chơi game thời điểm sẽ không nhắc lên lão ba, ngày nghỉ bài tập, chủ nhiệm lớp đồng dạng. muốn hay không gửi thông điệp về Lạn Hữu đế quốc đại sứ bọn hắn không thể không chú ý chúng ta Vĩnh Hằng đế quốc tình cảm, làm ra loại chuyện này a. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ đại thần hô như thế một tiếng ra. Cả cái đại sảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, ngay cả hoàng đế bệ hạ đều dùng chống đỡ cái chán tay chặn tất cả mọi người đưa tới ánh mắt. Trông cậy vào hệ Lạn Hữu cái kia quan ngoại giao, liền là cái kia gọi Sở Chết hôn đản thủ hạ phân rõ phải trái. Đây không phải nói đùa sao? Đám kia lưu manh yêu nhất làm sự tình, liền là khóc lóc gom sòm pha trò hướng trên mặt đất một nằm, đến một câu, người đem ta chặt đi, nước ta đại quân ba ho thu cho ta, cũng liền sư xuất nổi danh cùng đám điên này phân rõ phải trái không bằng trực tiếp một chút, đến hệ Lạn Hữu đế quốc trước cửa hoàng cung quỳ đi hệ Lạn Hữu đế quốc hoàng đế cờ rít không chừng còn có. Thể yếu điểm mà mặt, bọn này hệ Lạn Hữu đế quốc quan ngoại giao. Đây chính là thật chết không muốn mặt ra gửi thông điệp gở gì kỉn chú nước ta đại sứ gửi thông điệp nọ mạ đế quốc chú nước ta đại sứ gửi thông điệp mới khôi lỗi đế quốc chú nước ta đại sứ mặt khác, phái người liên lạc Long tộc, thú nhân tộc nghị đến nơi này, Vĩnh Hằng đế quốc hoàng đế đứng dậy, cao mày phân phó nói. Một khối lãnh địa việc nhỏ, chuyện này phía sau đại biểu ý nghĩa chuyện lớn hắn quan sát mình đại thần, từng chữ từng câu nói, hôm nay bọn hắn những này đế quốc mặc kệ sống chết của chúng ta. Ngày mai bọn hắn cũng chỉ có thể giống như chúng ta ngồi chờ chết hy vọng bọn họ hỉ hệ u do môi hở răng lệnh đạo lý. Đối với việc này cho chúng ta chủ trì công đạo nói đến chỗ này, hắn cong lên hai tay, mở ra hai chân, đi xuống bậc thang, vượt qua chúng thần, đi ra phòng nghị sự. Phía sau hắn, vây quanh ở thật dài bàn hội nghị bên cạnh đa mở đại thần lại bắt đầu tranh luận. Đây là chuyện bọn họ am hiểu nhất, cũng là bọn hắn giải quyết vấn đề hoặc là kéo dài vấn đề thủ đoạn. Bởi vì thông tin thủ đoạn biến chuyển từng ngày, bởi vì đỉnh đầu vệ tin thông tin đã không sai biệt lắm bao trùm ẹ lằn tạ giờ tinh cầu quên nghĩa nó tên để ẹ địt e giờ, mỗi một cái góc, cho nên tinh linh đế quốc nhập vào hệ lạn hữu tin tức tại trong vòng mấy tiếng liền chuyển khắp toàn bộ thế giới. Hệ lạn hữu tại tiếp nạp người lùn về sau, lại tiếp nạp tinh linh tộc bên trong phụ. Cái này nhiều dân tộc đế quốc, để cái khác tất cả thế lực đều cảm thấy chưa từng có áp lực.